Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 846, chương 850, đánh nổ hoang thần. Cái kia đối với Sừng Châu, tranh ma đã sớm cởi xuống, hơn nữa hắn còn lợi dụng Ngưu Ma Gân Châu tại Dương Cung Sừng Châu hai đoạn kéo lên Gân Châu, chế thành hai thanh ma cầm. Đàn này hình dạng cùng bàn nhược rất tương tự. Dạng này ma cầm, chỉ cần khắc lên có chút chữ cổ, có thể đối với nguyên thần tạo thành thương tổn cực lớn. Được cho một món chí bảo. Hơn nữa bá vương Ngưu Ma chính là thánh cảnh ma thú. Lấy hắn gân cốt kéo thành ma cầm, tiến hành tế luyện mà nói, thành tựu thánh binh cũng không phải không thể nào. Lưu Du võ thần bảo tướng cùng cái kia hoang thần đại chiến, mặc dù tốt mấy lần hoang thần đều bị võ thần trong tay chảm đạo kim kiếm lực phách, nhưng đối phương vẫn như cũ có thể liên tục không ngừng gây dựng lại. Chiến lực liên tục tăng lên, hoàn toàn không có suy yếu đi xuống ý nghĩa. Mẹ, này làm sao đánh? Đứng ở võ thần bảo tướng trên vai, Lưu Du khóe mắt hung hăng co quắp. Đánh như vậy xuống dưới, đoán chừng chó mang chính là hắn, mà gia hỏa này càng đánh càng nháo tâm, hoàn toàn đánh không chết, thậm chí ngay cả điểm khí tức đều không có suy yếu một tia. Gây dựng lại về sau, khủng bố như lúc ban đầu. Phu quân, những cái này chính là hoang cấm đản sinh tiên linh, không giết chết. Bát cảnh cung bên trong truyền đến cửu hậu thanh âm. Nàng chính là cổ lộ trên cổ tộc người, kiến thức rộng rãi, lập tức liền khám phá tôn này hoang thần trạng thái quỷ dị. Đây không phải là cùng R quốc đền thờ bên trên những tên kia một dạng sao? Cũng là quỷ thần, không đúng, những quỷ kia thần thực lực bình thường thôi, ta một bàn tay lập tức liền có thể diệt đi, liền bọn họ trọng tổ cơ hội đều không có. Sở dĩ đạt đến miểu sát kết quả, Lưu Du vừa nói lời đến đằng sau, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Không sai, phu quân, những cái này hoang linh tại trên bản chất cùng quỷ thần không sai biệt lắm, cũng phải cần tiêu hao một loại nào đó vật chất để duy trì trạng thái. Sở dĩ giết không chết, đó là bởi vì bọn họ có được rất phong phú hậu bị nội tình. Sở dĩ, chiến thắng phương thức của bọn hắn có hai loại, một là đánh tới bọn họ tiêu hao hết sau cùng nội tình, hai là đánh tới bọn họ cũng không kịp gây dựng lại. Lấy tình huống hiện tại đến xem, loại thứ nhất phương thức là không thể được, cái này hoang cấm không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Liều nội tình, chúng ta không hề nghi ngờ nhất định ăn thiệt thòi. Sở dĩ, ngài thử xem đánh nát hắn, không còn cho hắn làm dịu chỗ trống. Cửu hậu lần này giải thích, đối với Lưu Du làm ra rất lớn dẫn dắt. Hắn làm như thế, chưa hẳn không phải một biện pháp tốt. Dù sao đánh như vậy xuống dưới, liền võ thần bảo tướng đều muốn không chịu nổi. Mặc dù hắn có nghĩ qua để cho tiên vương bảo tướng đi ra, nhưng loại thủ đoạn này, có thể không thi triển liền không thi triển. Thực lực bại lộ quá nhiều, chưa hẳn là một chuyện tốt. Oanh Long, võ thần khu động lấy thiên mã, hai vị quái vật khổng lồ động, tiếng sấm nhấp nhô, trên bầu trời hóa thành một vệt ánh sáng ảnh quỹ tích. Hướng về hoang thần giết xuống dưới, nhìn ta một kiếm chém thẳng ngươi. Võ thần thét dài, uy thế cuồn cuộn, tay hắn nâng to lớn chảm đạo kim kiếm. Lần nữa đem hoang thần chém thẳng, kiếm khí cuồn cuộn, thương khung đều bị kiếm khí hoạch xuất ra trắng xóa hoàn toàn khe hở. Làm kim kiếm băng động sau một lúc, hoang thần lần nữa bị chấn nát. Hoa, xa ngoài vạn dặm tu sĩ kinh hô, người không thể xem bề ngoài. Lưu Du tại hoang cấm không chỉ có không bị phong điệu linh lực, còn đại triển thần uy, đánh trời long đất lở. Đáng sợ nhất là liền hoang linh gây dựng lại về sau hoang thần đều bị băng mấy lần. Đây là khái niệm gì? Hoang thần năm đó cũng liền bị đánh tan một lần, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được liên tục mấy lần đều có thể chém dụng hoang thần. Có thể Lưu Du làm được, vài phút dạy bọn họ hát chinh phục. Cái này không thể không bị chinh phục, mẹ nó quả thực quá kinh khủng. Hắn hoàn toàn không nhìn cấm kỵ áp chế. Chẳng lẽ hắn không phải bán thánh? Một vị bế quan bên trong yêu nghiệt đã bị kinh động đi ra. Nhìn thấy huyền quan cảnh bên trên một màn lúc, hắn cảm thấy mình lại nhìn phim kinh dị. Tuổi tác bất quá 20 mấy, vậy mà có thể cùng hoang thần đánh long trời lở đất còn không chết. Trọng điểm là hoang thần vẫn còn yếu thế. Em gái ngươi, đây là cái gì tư chất? Một chút danh xưng trong tu luyện tuyệt thế thiên tài đều cảm thấy cái này trong kính huyền quang cũng là cứt chó. Nào có như vậy người nghịch thiên. Nếu như ở vào yếu thế vẫn được, có thể ngươi lại còn chèn ép bên trên hoang thần. Em gái ngươi à, này vị diện thích hợp ngươi. Ai mẹ nó nhường ngươi đến rồi? Hố chết một nhóm lớn người còn chưa tính. Thực lực đều mạnh như vậy, quá mức lên trời phái ngươi tới đả kích chúng ta à. Lại nhìn trong kính huyền quang, đám người kinh khủng thất thố. Mà thân ở chân thực trên chiến trường Lưu Du lần nữa chém nát hoang thần về sau, cũng không có như lúc trước một dạng dừng tay. Khu động lấy võ thần động khởi càng cuồng bạo hơn thế công. Võ thần đại thủ dương lên, chảm đạo kiếm hóa thành chiến qua, hướng về phía chuẩn bị trọng tổ hoang thần một trận tấn công mạnh. Quả nhiên, hiệu quả rất nhanh liền đi ra. Hoang thần gây dựng lại bị đánh gãy. Dù là một chút gây dựng lại lên một phần thân thể cũng chậm chạp rất nhiều. Thiên mã tê minh, móng ngựa hung hăng đạp vỡ hoang thần đầu. Linh khí lần nữa gây dựng lại. Chỉ cần không cho gia hỏa này hoàn thành gây dựng lại, nó liền không cách nào lại tạo thành tổn thương tính uy hiếp. Tại Nghiêu Ma bên cạnh Tranh Ma thấy được Lưu Du cách làm, lập tức hiểu ý cười một tiếng, liền nhanh như vậy tìm tới ứng phó cái này người quái dị biện pháp. Quả nhiên tư chất hơn người. Nhưng là em gái ngươi a, lão tử bằng chính hắn liền có thể đi đến chí tôn. Chuyện sớm hay muộn, ngươi hết lần này tới lần khác muốn ta hộ tống, cái này không vẽ rắn thêm chân sao? Lưu Du tại liên tục nhiều lần phá hủy hoang thần gây dựng lại về sau, lúc trước ngang ngược hoang linh rốt cục bị sinh sinh đánh tới giải thể. Oanh, to lớn kia một tiếng bạo tạc, bốn vị hoang linh bị đánh tan. Bọn chúng lúc trước cái kia mặt không thay đổi trên mặt lần đầu xuất hiện thống khổ vẻ u sầu. Ta dựa vào, lúc trước hoang thần là thạch nhân đồng phục, cũng là sinh sinh đánh tới hoang linh giải thể. Có thể Lưu Du ra hỏa này cũng có thể. Không thể à, cái này không khoa học. Ta đạo hữu hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn huyền quang kính. Tiểu tử này nghịch thiên, có thể xưng này vị diện sáng lập đến nay nhiều nhất tách ra một lớn tồn tại. Đánh liền hoang thần đều giải thể. Có phải là hắn hay không đầy đủ thạch nhân thực lực như vậy? Khủng bố a, về sau ai hắn sao trêu chọc hắn nữa? Thật xin lỗi, hữu nghị của chúng ta dừng ở đây. Gia hỏa này tuyệt bích không thể gây. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Càng ngày càng nhiều tu sĩ thấy vậy thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, giống như là bị người ở sau ót hung hăng gõ cái ám côn. Đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, trong lịch sử chỉ có một lần hoang thần vượt qua vạn dặm đến phù đảo, uy hiếp đến đông đảo tu sĩ, cuối cùng bị thạch nhân đánh tới giải thể. Bây giờ, thời gian qua đi đã bao nhiêu năm, hoang thần xuất hiện lần nữa, hơn nữa dĩ nhiên là bị một vị thoạt nhìn cực kỳ cải bắp tu sĩ đánh cho giải thể. Không giống nhau đánh mặt phương thức. Để bọn hắn đã biết cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài. A, đó là cái gì? Lưu Du đột nhiên nhìn thấy hoang thần giải thể địa phương xuất hiện một cái lăn lộn động không gian. Không gian này cùng cái nào đó truyền tống thông đạo rất giống, còn giống như thông hướng cái nào đó địa phương thần bí. Tiểu tử, đi vào, Người đánh ngã đại boss, trong này phải có cơ duyên có thể tìm ra. Tranh ma về tới Lưu Du thể nội, còn mang về hai đối với sừng châu. Bất quá Lưu Du phát hiện, hai cái này đối với sừng châu bên trên nhiều hơn một từng cái lóe u quang, dây. Đây là cái gì quỷ? Ma cầm, điếu tạc thiên đồ vật, thuận tay làm cho ngươi đồ chơi. Lưu Du mắt trợn tròn, đồ chơi, có thể hai cái này đồ chơi tản ra thánh uy ngạch. Ngươi lại còn nói là đồ chơi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.